99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1582, chương 1592, hài tử của ta. Muốn đường đường chính chính, nếu như không phải Diệp Du Du, con gái của hắn nhất định còn sống, nhất định còn ở bên cạnh hắn. Không được, ta không quản ngươi dùng dạng gì biện pháp. Ta nhất định phải làm cho Diệp Du Du chết. Nàng không phải mang thai sao? Vậy cái kia cái tạp chủng chảy mất. Quan Ngạn Hoành nghiến răng nghiến lợi. Tay nắm lấy tài liệu kia. Rất nhanh tờ giấy kia xuất hiện nếp gấp. Nhìn chằm chằm trợ lý. Gần từng chữ. Ta nhất định phải làm cho nàng trả giá đắt. Trợ lý nghe vậy. Nhẹ gật đầu. Đẩy kính mắt. Thần sắc hờ hững. Nói. Ta sẽ an bài tốt. Quan Ngạn Hoành nghe được trợ lý lời này, cười lạnh lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm tay tư liệu, nói, mặc dù biết thì thế nào, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, Diệp Du Du trốn không thoát. Diệp Du Du ngồi ở trống rỗng trong phòng giam, bàn tay khẽ vuốt bản thân bụng dưới, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, nàng, mang thai, dạng này bằng phẳng trong bụng, vậy mà dựng dục một cái tiểu sinh mệnh. Cái này tiểu sinh mệnh là Lệ Cận Nam, nàng tưởng tượng qua rất nhiều nàng lúc mang thai tràng cảnh, hoặc là vui vẻ, ngoài ý muốn trong phòng dùng que thử thai phát hiện cái này bí mật nhỏ, hoặc là không thể tưởng tượng nổi, tràn ngập chờ mong ở trong bệnh viện, chờ đợi một người khác tuyên bố, nói cho nàng, nàng mang thai, thế nhưng là làm sao cũng không có nghĩ đến, lại là ở cái này xấu hổ thời điểm. Nàng trong tù đã mấy ngày, trạng thái tinh thần càng ngày càng kém, té xỉu ở trong ngục giam, tỉnh lại lại bị cáo chi bản thân mang thai. Dạng này diệu thời khắc, đoán chừng Diệp Du Du cả một đời cũng sẽ không quên. Bên ngoài truyền đến giàu có tiết tấu tiếng bước chân, là trưởng ngục giam, Diệp Du Du biết rõ, ngẩng đầu lên, quả nhiên ngục giam cửa đã bị mở ra, nữ tính trưởng ngục giam nhìn xem nàng. Sắc mặt bắt đầu trước mấy ngày đến, tốt lên rất nhiều, nhưng là ngữ khí vẫn là không có nửa điểm tình cảm. Nói, nam nhân của ngươi tới thăm ngươi. Ra đi, có lẽ là biết mình làm mụ mụ duyên cớ. Diệp Du Du vậy mà đã không có trước mấy ngày như thế sợ hãi đối mặt cái chết cảm giác. Tâm tình bình tĩnh như nước, Diệp Du Du đứng dậy đi theo ra ngoài. Đối với cái này cái quen thuộc lại thần xưng hô. Tâm nói thầm, lờ mờ cảm thấy mấy phần kỳ diệu. Đi ra ngoài, một chút, nhìn thấy ngồi ở pha lê cách trở bên ngoài Lệ Cận Nam. Lệ Cận Nam trông thấy Diệp Du Du thời điểm, đưa tay vịn ở pha lê, nhìn xem mặt nàng, ngay sau đó, chậm rãi rời xuống, đến nàng phủ tại bụng dưới bàn tay. Diệp Du Du rõ ràng trông thấy, Lệ Cận Nam mặt từng có vui vẻ ý cười, bước tới ngồi xuống. Diệp Du Du trong lòng có chút ủy khuất, nói, người đã đến, Lệ Cận Nam gật đầu, ta tới, ta mang cho người một chút đồ vật ăn, để cho trông coi người cho ngươi. Chờ một chút người nhớ kỹ ăn một chút, ân, Diệp Du Du cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, người có phải hay không đã biết, ân, biết rõ cái gì, ta mang thai sự tình, ân, vừa mới biết rõ. Lệ Cận Nam con mắt cong cong, nói, thời cơ rất đúng, cho nên ngươi mua đồ cho ta, có phải hay không phụ nữ có thai ăn thuốc bổ? Đúng, cho nên, ngươi là đang nuôi tốt ngươi hài tử, mà không phải đang nuôi ta. Diệp Du Du càng là ủy khuất, nhìn xem Lệ Cận Nam, đưa tay cách pha lê cùng hắn bàn tay trùng hợp. Ngươi nói, ta nếu là đời này đều không ra được. Có phải hay không muốn trong tù đem con sinh ra tới? Sẽ không, ta sẽ đem ngươi cứu ra. Lệ Cận Nam nhìn xem nàng, rõ ràng ở trước mắt, lại là thấy được sờ không được. Lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hài tử của ta, muốn đường đường chính chính. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.